Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Tiểu Thư X Đại Lão phiên ngoại 3300 Đông Thanh cùng Túc Yểu Thịt. Tiểu Thư X Đại Lão phiên ngoại 3300 Đông Thanh cùng Túc Yểu Thịt. Túc Yểu Dựng có 4 tháng, biết được mang thai chuyện này là ở 2 tháng trước kia. Ngày ấy lập hạ, tinh không vạn lý. Ánh mặt trời hảo vô cùng, nguyên bản là cùng Đông Thanh ước hảo muốn cùng đi đầu đường tân khai kia. Ra mì thịt bò quán ha ha mì thịt bò. Túc Yểu lại lâm thời eo đau. Đành phải thôi, nhưng không chịu nổi thèm ăn. Túc Yểu liền làm Thanh Hòa đi cho nàng mua một phần trở về nếm thử mới mẻ, nói đến Thanh Hòa. Nàng là đi qua Thiển Lộ tay dạy dỗ ra tới nhất đẳng nha hoàn. Lấy thay thế Thiển Lộ tới hầu hạ Túc Yểu, mà Thiển Lộ. Nàng sớm tại Túc Yểu cùng Đông Thanh thành thân nửa năm sau liền bị Hùng Nâu cưới trở về nhà. Thanh Hòa mang theo mì thịt bò trở lại Nguyên Tương Đế đặc ban cho Đông Thanh phủ đệ. Xa xa Túc Yểu còn không thấy người liền nghe tới rồi thịt bò hương khí, nhưng mà vấn đề cứ như vậy. Tới, bổn ứng muốn ăn đại trấn Túc Yểu lại đột nhiên che miệng lại lao ra phòng nôn khan một trận. Đem đang ở cho nàng tìm thư Đông Thanh khiếp sợ, Đông Thanh thư cũng mặc kệ. Bước nhanh đi hướng Túc Yểu theo nàng sống lưng vỗ nhẹ. Chính là nơi nào không thoải mái. Túc Yểu không trả lời. Đông Thanh mắt lạnh đảo qua. Đem Thanh Hòa đông lạnh đến động cũng không dám động. Hắn trầm giọng quát. Người trước đây cấp phu nhân ăn cái gì? Theo sau nghiêng đầu không biết đối với phương hướng nào nói một câu. Mau đi cho ta thỉnh đại phu. Thanh Hòa lập tức buông lỏng ra phủng mì thịt bò tay. Vội vàng quỳ xuống. Nô tì cũng không hiểu được a. Phu nhân hôm nay vẫn luôn không ăn uống, nàng chỉ hướng bên cạnh mì thịt bò. Đây là phu nhân hôm nay duy nhất muốn ăn đồ ăn. Lão gia, nô tì, không liên quan Thanh Hòa sự. Túc Yểu đánh gãy Thanh Hòa, lúc này nàng hoãn lại đây. Dựa vào Đông Thanh khuỷu tay chung. Người trước đỡ ta trở về phòng nằm đi. Đông Thanh hắc mặt phất tay làm Thanh Hòa lui ra. Thanh Hòa lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thật đúng là bị dọa thảm. Có thể chi phối lão gia cảm xúc người. Phóng nhãn thiên hạ sợ là chỉ có phu nhân đi. Đại phu thực mau đã bị mời đến. Nề hà Đông Thanh khí chẳng quá mức cường đại. Đại phu tuổi tác đã cao. Lăng là bị Đông Thanh hù đến bắt mạch khi tay đều ở run. Túc Yểu than tin tức. Triều Đông Thanh nói. Đông Thanh, người trước đi ra ngoài. Đông Thanh bị lời này một nghẹn. Lại vẫn là ngoan ngoãn ra phòng. Tay rốt cuộc không run lên. Túc Yểu cười đến ôn hòa. Nàng ôn nhu hỏi đại phu. Thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Lão đại phu dò xét một hồi lâu mới đưa nhíu chặt mày buông ra. Ngay sau đó cười đến đầy mặt nếp nhăn đều tễ thành một đoàn. Chúc mừng phu nhân. Đây là hỉ mạch a. Ngoài phòng bỗng nhiên đâm ra thật lớn tiếng vang. Trong nháy mắt Đông Thanh liền đến Túc Yểu trước mặt niên niên. Túc Yểu cười đến mặt mày cong như nguyệt. Cọ cọ đặt ở khuôn mặt thượng lòng bàn tay. Nhẹ giọng trả lời mang theo vẻ mặt hy vọng nhìn nàng Đông Thanh. Người không nghe lầm nha. Hỉ mạch Đông Thanh. Chúng ta có hài tử, sao trừ bỏ mau bị phiên lạn dục nhi thư cùng loang lổ trang chân đại phu sở khai. Thai phụ những việc cần chú ý kia trương đơn tử. Túc Yểu cho rằng tay nàng cũng mau phế đi, liên tục 2 tháng thành đêm dùng. Túc Yểu thậm chí cảm thấy hổ khẩu đều bị mài ra cái kén, đêm nay Túc Yểu ngủ đến sớm. Mơ mơ màng màng gian giống như có người ở lôi kéo tay nàng. Ngay sau đó 5 ngón tay thu nạp liền cầm quen thuộc. Ngạnh bang bang gậy gộc. Ngoặc kép, Đông Thanh, Túc Yểu còn chưa ngủ tỉnh. Thanh âm nhu nhu, kiều kiều. Trong tay ngạnh gậy gộc tức khắc trở nên càng ngạnh càng thô, đêm hè dài lâu cũng khô nóng. Túc Yểu áo ngủ càng xuyên càng mỏng. Cho tới bây giờ áo ngủ liền mỏng đến không cần xốc lên cũng có thể khuy đến yếm nhan sắc thiển bích. Sắc. Trung ương có bạch hoa, hầu kết lan một lan. Đông Thanh thò người ra áp thượng Túc Yểu. Niên niên, đại phu nói nữ tử dựng sau 3 tháng thả có thể hành phong. Cẩn thận một chút liền có thể. Này đều tháng 4. Đông Thanh là đem đầu vùi ở Túc Yểu hõm vai nói. Cánh môi lúc đóng lúc mở. Hơi thở nàng chiếu vào nhĩ sau. Túc Yểu ngứa đến cười ra tiếng. Ý thức cũng thanh tỉnh không ít. Nàng đương nhiên biết Đông Thanh này đó thời gian nhẫn đến có bao nhiều khó chịu. Đặc biệt nàng kia bởi vì thụ thai mà chướng đại nhũ nhi. Càng làm cho Đông Thanh vui mừng. Hàng đêm bị hắn khiêu khích đùa bỡn. Kỳ thật nàng cũng khó nhịn kia. Vậy ngươi nhẹ điểm nhi. Ân. Này một tiếng mang theo nhảy nhót. Túc Yểu cười đến thanh thúy dễ nghe. Nàng vuốt Đông Thanh không an phận đầu. Như vậy vui vẻ nha. Đông Thanh vội vàng mút vào nàng cổ. Ngón tay đẩy ra vạt áo sờ soạng đến mềm mại nhũ thịt thượng. Mơ hồ mà truyền đạt hắn nghẹn khuất. Đều 2 tháng chưa tiến vào. Có thể không vui sao? Như vậy tính trẻ con. Cùng ban ngày cái kia mặt lạnh Đông Thanh một chút cũng không giống. Loại này sai biệt hóa Đông Thanh. Túc Yểu thật là thích cực kỳ, nha. Nhẹ điểm nhi. Đau, Đông Thanh theo lời giảm bớt xoa bóp đầu vú lực đạo. Thô lệ bựa lưỡi cũng dừng lại ở bên kia tròn trịa. Đầu lưỡi mang theo ướt át. Vây quanh quầng vú chuyển một vòng. Trung tâm hồng quả liền xinh xắn mà ngạnh. Đông Thanh há mồm hàm hạ. Hạo Xì cọ sát. Lại dùng lực một hút thật muốn hút ra nãi nước a. Phía trên tiếng nước tấm tắc rung động. Phía dưới cũng không thể vắng vẻ. Túc Yểu giao điệp chân. Tưởng kẹp lấy Đông Thanh kia chỉ ở nàng giữa hai chân quấy phá tay. Lại không nghĩ đem linh hoạt chỉ đưa đến càng sâu. Lòng bàn tay hơi ngạnh. Dán lên run run dày dày viên châu. Đông Thanh chiều chỗ đó hung hăng nghiền áp một phen. Túc Yểu một co rúm lại. Một đợt mật thủy liền từ tế phùng trung tích ra tới. Rốt cuộc mật huyệt đã có 2 tháng không có dị. Vật xâm lấn quá. Đông Thanh sợ lỗ nhỏ sẽ nhất thời không chịu nổi cự vật lang bạt. Hắn buông tha đối nhũ thịt liếm láp. Một đường xuống phía dưới. Một ngụm quặc ở khẽ run chai thịt a. Túc Yểu hướng lên trên co rụt lại. Lại bị Đông Thanh kéo về đi. Chạy cái gì, phì lưỡi chen vào nhục huyệt. Trong đó quả nhiên khẩn trí đến hết thuốc chữa. Tầng tầng lớp lớp mị thịt chiều nó ập vào trước mặt. Linh hoạt đảo qua, liền rảo khởi một hồ xuân thủy, Túc Yểu đốn sinh mồ hôi nóng. Cả người như là bị nước ấm xối quá giống nhau ướt. Nàng nắm chặt chăn đơn. Trong xương cốt tựa hồ có rậm rạp kiến trùng ở gặm cắn cốt tủy. Nơi trốn ngứa rồi lại cào không đến ngứa chỗ, thịt lưỡi bắt trước dương vật ra vào tần suất. Chỉ vào không ra, còn liên tiếp mà đỉnh lộng u kính nửa đường kia khối mềm thịt. Liếm một liếm, chọc một chọc, không một lát liền có đại than mật thủy bừng lên. Ướt Đông Thanh đầy mặt, gông cùm xiềng xích Đông Thanh đầu 2 chân vô lực mà mở ra. Đông Thanh đem lưỡi rời khỏi, ngược lại tiến đến Túc Yểu trước mặt. Cùng nàng nước bọt dây dưa, ngọt tanh đàn xạ hương ở trong miệng nổ tung. Lại không kịp Túc Yểu trên người hoa quế hương nửa điểm mùi thơm ngào ngạt kiều đến cực cao côn. Thịt có một chút không một chút mà chụp phủi không ngừng nước chảy khe thịt. Cứng rắn thẳng tắp tiểu viên châu đều bị chụp đến lại hồng lại sưng, tế phùng thành tiểu viên động. Đông Thanh phân thần hôn Túc Yểu. Tay đã xoa gấp không chờ nổi nhục côn. Nắm lấy mã mắt trêu đùa tiểu viên hạch. Giao dính mấy phen. Đông Thanh mút vào Túc Yểu trong miệng nước bọt càng thêm ra sức, đột nhiên không kịp phòng ngừa vọt. Vào đi, thật thật là càng khẩn. So xử nữ càng sâu, mới vừa tiết quá thân mình Túc Yểu bị này một kích thích. Lại lần nữa bắn ra ảo ạt, hồi lâu không bị ấm áp vây quanh. Đông Thanh sức chịu đựng tiệm giảm. Thình lình lại là một đợt nhiệt dịch rửa sạch. Côn thịt chôn ở hoa nói chung bắn ra nhảy dựng. Thiếu chút nữa không bị kẹp phải công đạo đi ra ngoài, hắn xoa xoa như nước nhũ sóng. Niên niên, thả lỏng chút vì rời đi hạ thể dục bắn lực chú ý. Đông Thanh đem ánh mắt dừng lại ở Túc Yểu ngực thượng, song phong từ từ cao ngất. Đông Thanh ngày thường thích nhất xoa nắn. Lúc này không có ngăn cản. Hắn niết đến càng là không kiêng nể gì. Niên niên có thể nào như vậy mềm đâu. Nơi này sờ, nơi đó thân. Hai viên nhũ cầu đều bị nước miếng nhiễm ướt, sáng lấp lánh, chờ đến u huyệt động tĩnh dần dần bình ổn. Đông Thanh sán lạn cười, bẻ ra Túc Yểu 2 chân liền treo ở trên cánh tay. Tiểu tâm mà thao lộng lên, thời gian mang thai tháng 4 có thừa. Túc Yểu bụng không quá hiện hoài. Đông Thanh thao đến cực tiểu tâm, ti nói không thể buông ra đại thao. Đông Thanh lại cam tâm tình nguyện, nhưng Túc Yểu không được. Này nửa vời mà làm nàng càng là khó chịu. Nàng ngồi dậy tới ôm chặt Đông Thanh. Đông Thanh tức khắc liền ngừng động tác, kia chỗ thật sự hảo chướng, Túc Yểu hàm chứa Đông Thanh lỗ. Tai liền ngô nông mềm giọng, Đông Thanh, làm ta ở mặt trên đi. Như vậy không dễ dàng xúc phạm tới bảo bảo, một trận mà chuyển thiên toàn. Hai người liền thay đổi vị trí, khóa ngồi ở Đông Thanh trên người Túc Yểu vưu hiện phong tình vãn. Chủng, nàng ô ti chút xuống tới vòng eo. Trên mặt ý loạn tình mê. Hai vú tròn trịa đĩnh kiều. Eo liễu tinh tế mà một tay có thể ôm hết. Ở hơi lượng dạ minh châu chiếu ứng hạ. Nàng giống như một con hồ ly tinh, chuyên môn phệ nhân tâm phách cái loại này, Túc Yểu cắn môi. Sắn eo thon, đi theo Đông Thanh thêm vào chậm rãi đi xuống ngồi. Côn thịt lộ ra ngoài địa phương càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ còn một tiểu tiệt đến đỉnh. Ngồi không được, nhu di trống ở kiên cố trên bụng nhỏ. Bị nuốt hết ở nồng đậm đen nhánh lông xê sao gian. Túc Yểu khẽ nhếch miệng, nhỏ giọng mà đứt quãng mà yêu kiều rên rỉ. A a, Đông Thanh, muốn mệnh, Đông Thanh nhẹ nhàng nắm Túc Yểu eo. Phối hợp khởi chính mình đỉnh lộng liền đè nặng nàng đi xuống ngồi, nhiều lần thâm đỉnh. Thẳng chọc hoa tâm, hai vú bị hạ thể va chạm không ngừng lắc lư. Lại bạch lại mềm, thật muốn ăn a. Đông Thanh nuốt khẩu nước miếng, liền như vậy biên đỉnh vừa làm mấy trăm hạ. Túc Yểu eo đau đến không được. Nàng thỏa hiệp mà phục nằm sấp xuống tới. Ngược lại làm côn thịt đi vào càng sâu, cái này là thật sự toàn căn bị diệt. Đông Thanh nhẫn đến răng. Hàm sau đều ở phiếm toan. Hắn nhẹ nhàng mà ôm chặt Túc Yểu lại là một cái xoay người. Rốt cuộc lấy về quyền chủ động, mệt mỏi đi. Dư lại đến lượt ta tới, Túc Yểu tại đây một đêm đã là tiết ba bốn thứ. Bị thao cả người bùn rủn. Hiện nay tự nhiên là tùy ý Đông Thanh bài bố, nàng mềm oặt mà nằm ngã vào trên giường. Đông Thanh một bên liếm nàng nhũ một bên ở khẩn trí đường đi chung cắm đưa côn thịt. Lại thao mấy chục hạ mới nghênh đón bắn ý, hắn phút chốc ngươi rút ra côn thịt. Kéo qua Túc Yểu tay khoanh lại che kín ướt dính bạch chọc côn thịt liền bắt đầu nhanh chóng loát. Động lên, Túc Yểu, ngoặc kép, khóc không ra nước mắt, như thế nào vẫn là phải dùng tay lạp. Trong không khí hoan ái khí vị thật lâu chưa tán, Đông Thanh, Túc Yểu ghé vào Đông Thanh trên người. Mí mắt trầm trọng, nói chuyện đều mơ hồ không rõ. Người nói, chúng ta đứa bé đầu tiên muốn gọi là gì nha? Đông Thanh họ Chu, Túc Yểu nghĩ kỹ rồi hài tử chữ nhỏ muốn làm hy. Đại danh lại chưa nghĩ ra, ân. Đã kêu, Đông Thanh vuốt ve Túc Yểu bên hông mềm thịt. Chu thụ, Túc Yểu cường khởi động tinh thần tới hỏi hắn. Vì cái gì nha? Tỷ tiện tưởng. Đông Thanh, Túc Yểu đôi mắt đẹp trừng to. Vỗ rớt hắn không an phận tay. Đây là con của chúng ta. Đông Thanh đột nhiên liền bẹp miệng. Ngươi hung ta. Ngươi vì một người nam nhân hung ta. Ngoặc kép, kia không phải cái gì nam nhân. Hắn là con của chúng ta. Huống chi, hắn còn không nên là nam hài nhi, ta chính là biết hắn là nam. Hơn nữa ngươi còn vì hắn hung ta, Túc Yểu giờ khóc giờ cười. Phục mà bỏ hồi trên người hắn. Hống hắn, được rồi, đều nghe ngươi, vậy ngươi về sau còn hung không hung ta? Ngoặc kép, không hung, ấu chỉ quỷ, sau 6 tháng lúc sau, Chu thụ xuất thế, Đông Thanh một ngữ thành sấm. Là cái nam hài nhi, Túc Yểu không lý do mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn là nam hài nhi. Nếu là nữ oa oa, kêu Chu thụ cũng không tránh khỏi quá kỳ quái chút, chỉ cầu về sau hài tử tên Đông Thanh có thể coi. Trọng điểm, bất quá. Cái kia ấu chỉ quỷ. Nàng luôn là lấy hắn không có cách từ hắn đi, Vespertine A còng Wikidic. Hết chương.